Vạn đạo Long Hoàng, chương 976, thứ nhất, đạp vào đỉnh phong. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, này lúc Lục Minh đột nhiên bộc phát, những người khác mới nhớ tới, Lục Minh không chỉ tu luyện võ đạo còn tu luyện minh luyện chi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế thần, lần này, bại là ngươi. Lục Minh giống to cước bộ đạp mạnh, thân hình như gió thông thường hướng về đế thần xông lên đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc trên chiến đài trận pháp lóng lánh, từng thanh trường thương, ngưng tụ mà ra tản mát ra đáng sợ khí tức hướng về đế thần xuyên thủng mà ra. Trước đó cùng đế thần đại chiến chung, mặc dù không có khả năng chuyên tâm khắc trận, nhưng trước sau hao tốn hai mười mấy phút khắc xuống đại chiến, lại thế nào hội yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại tăng thêm các loại phụ trợ trận pháp, Lục Minh chiến lực phóng đại. Đế thần ánh mắt cực kỳ âm trầm, chiến kiếm không ngừng chém ra cùng trận pháp ngưng tụ trường thương va chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, Lục Minh đạp bộ hướng về phía trước, một trường bổ ra, bổ tại đế thần chiến kiếm bên trên, đế thần thân thể run lên, liền lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đại bộ hướng về phía trước, công kích không ngừng phát ra, cùng lúc đại trận phát quang, không ngừng ngưng tụ trường thương, công kích đế thần. Đế thần không địch lại, không ngừng lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lạc tại hạ phong. Hắn bộc phát ba loại ý cảnh, lực công kích vô cùng, nhưng y nguyên không địch lại Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọng yếu nhất là, hắn không gian ý cảnh còn dừng lại tại cấp 3 viên mãn, mà cái khác hai loại đều đạt đến cấp 4, hắn khó mà phát huy ra ý cảnh uy lực mạnh nhất. Hắn giống to, ra sức chém giết, nhưng y nguyên lạc tại hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để ngươi nếm thử chấn ngục bi hương vị. Lục Minh đỉnh đầu chấn ngục bi hiển hiện, Lục Minh hóa thân thành chấn ngục bi, hướng về đế thần chấn áp mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu long huyết mạch chi lực dùng hết nhưng chấn ngục bi huyết mạch chi lực còn tại. Tất cả mọi người chết lặng, Lục Minh có hai loại thần cấp huyết mạch rất nhiều nhân đã sớm biết cũng không có quá khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đế thần bị chấn ngục bi đụng trúng, thân thể chấn động mãnh liệt, phanh phanh phanh liên tục lui lại, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm tươi huyết phun ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấn áp, chấn ngục bi phát quang tiếp tục hướng về đế thần chấn áp mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đế thần sắc mặt âm trầm, cước bộ đạp mạnh, thân hình chớp mắt biến mất, xuất hiện tại 100 mét bên ngoài khác ngoại một chỗ. Chấn ngục bi chấn động tiếp tục hướng về đế thần chấn áp mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đế thần không dám đón đỡ, chỉ có thể tiếp tục thi triển thuấn bộ, thân hình không ngừng biến ảo, tránh né Lục Minh công kích. Một màn này, để đế thiên thần cung sắc mặt người vô cùng khó coi. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, đế thần tính là lạc tại hạ phong, như là bán cái tiểu thời vừa đến, khí vận cổ thành tự động hội phán định đế thần thất bại. Đương nhiên, cứ như vậy, dù sao cũng so nhận thua tốt một chút ít, nhận thua, muốn mất đi 9 thành khí vận giá trị, mà chiến bại, chỉ cần mất đi một nửa khí vận giá trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đế nhất võ hoàng sắc mặt cũng âm trầm xuống. Mỗi một lần khí vận chi chiến, lấy được khí vận, với hắn mà nói, đều phi thường trọng yếu, nhưng lần này, xem ra muốn thất bại, hạng nhất có thể muốn rơi xuống Lục Minh trên đầu, sẽ rơi xuống Phù Khôi Tông trên đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế thần, ngươi vừa rồi không là rất phách lối, bây giờ lại chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cái này là thiên kiêu bảng hạng nhất, Lục Minh cười lạnh châm chọc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đế thần cắn chặt hàm răng, trong mắt ngọn lửa tức giận tựa hồ muốn bốc cháy lên. Lục Minh, tương lai, ta nhất định phải thân thủ giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đế nhất lãnh đạm thanh âm truyền ra. Ha ha, đế thần, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi bại trên tay ta, về sau ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng là ta đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười to, đế thần hai tay nắm lấy khanh khách vang, trong lòng nhận to lớn trùng kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì một câu nói kia trước kia, một mực là hắn nói với người khác. Trước kia, hắn vì thiên kiêu bảng thứ nhất cao cao tại thượng thiên tư tuyệt thế, bất luận kẻ nào bị hắn đánh bại, về sau đều khó có khả năng là hắn đối thủ, bởi vì hắn tiến bộ nhanh hơn người khác, cùng người khác chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắn chưa hề nghĩ tới, một câu nói kia, hội từ trong miệng người khác nói ra, mà ra mục tiêu là hắn. Nhưng hắn hiện tại bất đắc dĩ, huyết mạch chi lực hao hết căn bản ngăn không được Lục Minh công kích, chỉ có thể thi triển thuấn bộ tránh né. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian trôi qua nhanh chóng. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, đài chiến đấu chấn động, hai đạo ánh sáng trụ bao phủ tại Lục Minh cùng đế thần trên thân. Đã đến giờ, hai người trọn vẹn đại chiến bán cái tiểu thời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian vừa đến, đại chiến kết thúc, chấn ngục bi cực tốc thu nhỏ, hóa thành Lục Minh bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, Lục Minh đỉnh đầu khí vận chi long hét lớn một tiếng, đối đế thần đỉnh đầu khí vận chi long, liền là một trận mãnh liệt gặm, cuối cùng, trọn vẹn nuốt đế thần một nửa khí vận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế thần khí vận biến thành hơn 130 trượng. Mà Lục Minh khí vận chi long lại gấp kịch tăng vọt, cuối cùng vượt qua 400 trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vượt qua 400 trượng khí vận chi long lơ lửng tại Lục Minh đỉnh đầu như một đầu chân thực chân long thông thường. Lục Minh thắng, ha ha, Lục Minh thứ nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, béo thứ nhất cái kêu to, hưng phấn vô cùng. Lục Minh thứ nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, Bạch Xích Tuyết, Nguyễn Đình Đình bọn người cũng kêu to lên, nhảy cẫng hoan hô. Góc truyện audio.com, liền Nguyễn Trân, Ôn Nhạc Trương bọn người, đều hưng phấn vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới, Lục Minh mạnh như vậy, ta không bằng hắn, Nguyễn Trân thở dài, lại không có ý không cao hứng, ánh mắt bên trong lộ ra vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta trước đó, còn cùng Lục Minh tranh phong đâu này. Cơ Mại, Mạnh Giai mấy người liếc nhau, đây là cười khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong mơ hồ trong lòng cũng có chút ít cảm giác tự hào, bọn hắn có thể là làm qua Lục Minh đối thủ. Giờ phút này, liền Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt, Mông Sung bọn người, đều vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thu được thứ nhất khí vận chi long dài đến 400 trượng trở lên, này là cỡ nào kinh người. Không hề nghi ngờ, lần này khí vận chi chiến tổng hợp bài danh, Phù Khôi Tông tất nhiên là thứ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã bao nhiêu năm, từ Tòng Luyện Thương biến mất về sau, Phù Khôi Tông ngày càng xa sút, chưa hề thu hoạch được thứ nhất, nhưng hiện tại, lại một lần nữa cầm tới thứ nhất. Lần này, Phù Khôi Tông tất nhiên hội thu hoạch được đại khí vận, có lẽ, có hy vọng phục hưng đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn làm sao không hưng phấn. Trước kia, bọn hắn đối Lục Minh nói lên điều kiện là muốn Lục Minh thu hoạch được khí vận chi chiến thứ nhất, nhưng trong lòng kỳ thật không có người cho rằng Lục Minh có thể làm được, chỉ là cho Lục Minh áp lực mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Minh thế mà có thể thật làm đến. Về phần Đế Thiên Thần Cung, Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc tam phương người, sắc mặt khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng khiếp sợ chiếm đa số. Khí vận chi chiến bắt đầu trước, ai có thể đoán được Lục Minh thế mà có thể thu được hạng nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương lúc Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Yêu Cốc hai phe đều muốn giết Lục Minh, phần lớn người tâm lý, đều cho rằng, Lục Minh là chết chắc, nhưng đằng sau, Lục Minh lại sáng tạo ra kỳ tích, thậm chí đánh bại Đế Thần, cướp đoạt thứ nhất. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương gia gia chủ nhà họ Khương bọn người, nhất cái mắt lộ ra sát cơ, trong lòng gầm thét không thôi. Đế Nhất Võ Hoàng một câu chưa hề nói, nhưng trong mắt lại bắn ra lãnh đạm quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khanh khách tiểu gia hỏa này, thật là ra ngoài ý định đâu này. Thiên Yêu Cốc Yêu Hoàng phát ra thanh âm quyến rũ, để rất nhiều người tim đập rộn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xác thực ngoài dự liệu. Thì hoàng cái kia chói tai khó nghe thanh âm cũng truyền ra cùng yêu hoàng hoàn toàn tương phản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngao Đồ, Huyết Kiếm Nhất, Phượng Tuyền mấy người, ánh mắt bên trong, bắn ra chiến ý kinh người, bọn hắn biết từ nay về sau, bọn hắn quật khởi trên đường, nhiều hơn nhất cái cường đại đối thủ. Cái này đối thủ cho bọn hắn vô cùng cường đại áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này lúc bao phủ lại Lục Minh cột sáng, đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó, một tấm lệnh bài đột ngột xuất hiện từ trên trời giáng xuống, phi hướng Lục Minh. Giao diện cho điện thoại, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.